Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Mộ Quỷ Dữ của tác giả Chiến Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phan và Nụ sau một hồi trò chuyện vui vẻ với nhau thì lúc này Phan để ý thấy cô gái mặc bộ đồ trắng đang đứng ở trước mặt từ bao giờ. Trong tích tắc cô gái liền biến mất, nhưng Phan lại phát hiện ra mình như là ánh mắt và biểu hiện của Nụ lúc này có cái gì đó thay đổi. Chẳng ngờ Phan lên tiếng thì giọng của Nụ đã bắt đầu vang lên: "Em hiện tại không phải là Nụ của anh." Phan tỏ ra hoang mang sau câu nói đó, vội vàng hỏi: "Nụ, em có bị sao vậy? Em không phải là Nụ thì em là ai?" Nụ chầm chầm quay lại ánh mắt buồn bã nhìn Phan rồi đáp: "Em là bóng ma vẫn theo anh mấy ngày nay. Em nghĩ rằng em đã cứu anh một mạng thì anh cũng nên giúp em, có đúng không?" Phan liền đứng phắt dậy. Lúc này Phan không còn cảm thấy sợ hãi mà thái độ tức giận nhìn vào người con gái đang nhập vào người của Nụ rồi nói: "Hóa ra lại là cô. Được, coi như tôi nợ cô một mạng, mặc dù tôi còn chưa biết vì sao. Nhưng cô hãy ra khỏi người của Nụ để cô ấy được yên." Nụ vẫn ngồi yên lặng, không vội đáp lời của Phan mà buồn bã nhìn ra ngoài sông, kẽ lắc đầu: "Em cần cô ấy giúp em một vài việc quan trọng. Em bị khống chế bởi bùa chú. Rất may vì em không có chung huyết thống với lũ quỷ đội lốt người ấy nên em mới thoát ra được. Em và cô ấy có duyên với nhau cho nên hiện tại em chỉ có thể nhập vào người cô ấy để cứu người." Phan liền bực tức nói: "Cô buông thả cô ấy đi. Cô ấy hiện tại vẫn chỉ là học sinh. Cô đừng lôi cô ấy vào cái chuyện ma quỷ này. Cô yêu cầu tôi làm gì cũng được, tôi sẽ nghe theo, như vậy cô đã hài lòng chưa?" Nụ nhìn thẳng vào mắt của Phan, ánh mắt hiện rõ sự cầu khẩn. Đôi mắt rơm rớm như là trực khóc, rồi nói giọng như là sắp khóc, khiến cho Phan có chút xiêu lòng: "Anh hãy cho em mượn cô ấy 2 ngày thôi. Xin anh, vì dân bản em, thường cho những con người vô tội sẽ có nguy cơ bị lũ quỷ ăn tươi nuốt sống để thỏa mãn kế hoạch của chúng. Trong khi bản thân chỉ là một hồn ma thì em sẽ không giúp đỡ được mọi người. Chúng sẽ thấy và khống chế em bằng bùa chú." Phan không hiểu cô gái kia đang nói gì thì bèn hỏi: "Cô nói vậy là sao? Tôi chẳng hiểu cô đang nói về cái chuyện gì cả. Cô nói dân bản cô bị ăn thịt là sao?" Giọng của Nụ lúc này trở nên hoàn toàn nghiêm túc rồi nói: "Dân bản của em sắp gặp đại họa. Nếu lũ quỷ đội lốt người đó không thực hiện được kế hoạch của mình, không còn thời gian nữa đâu. Không đi thì có lẽ không kịp. Trên đường đi em sẽ kể cho anh nghe hết toàn bộ sự thật bên trong bản." Nói rồi Nụ liền nắm lấy bàn tay của Phan kéo đi. Phan cũng liền bước theo đi vào con đường nhỏ xuyên qua bãi ngô để đi lên bờ đê, bắt xe quay trở lại bản. Tại bản lúc bấy giờ, Trung úy Lâm, cán bộ trung đội cùng 20 người bộ đội nữa đã có mặt tại bản. Ngay sau khi tìm hiểu kỹ thông tin tình hình từ trường bản và tiểu đội trưởng thì Trung úy Lâm liền quyết định nơi đầu tiên mà mọi người sẽ tìm kiếm chính là nhà của thầy Mo và ngọn đồi phía sau của lão. Theo chỉ đạo của Trung úy Lâm, một tốp sẽ trực tiếp đi thẳng lên từ sau ngọn đồi, tốp còn lại sẽ cùng Trung úy Lâm đi thẳng vào nhà của lão thầy Mo từ phía trước. Trường bản nghe xong kế hoạch của trung đội trưởng thì vội vàng lên tiếng căn ngăn: "Không được đâu, các cậu làm vậy không ổn. Theo giờ này thì nghĩ các cậu nên xin phép ông ta trước khi vào đó tìm người. Thầy Mo rất được lòng dân bản, giả e là làm vậy sẽ xảy ra xích mích, dễ gây hiểu lầm không đáng có." Trung úy Lâm lúc này liền quả quyết: "Bộ đội chúng cháu bao nhiêu năm qua giúp đỡ dân bản thế nào, có lẽ dân bản cũng hiểu được phần nào. Quân với dân như là cá với nước. Câu nói này chắc chắn dân bản ai cũng đã từng nghe. Này chiến sĩ của chúng cháu tới đây giúp dân bản dựng lớp cho trẻ nhỏ có chỗ học chữ. Không, đồng chí ấy lại mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ đây chúng cháu bắt buộc phải tìm hết, nhà ai chúng cháu cũng phải tìm, mong dân bản có thể hiểu." Trường bản thấy thái độ cứng rắn và cương quyết của tiểu đội trưởng thì cũng không nói gì nữa, nhìn sang phía bà vợ. Bà vợ lập tức hiểu ý, bước xuống cầu thang, vòng ra phía sau nhà rồi nhanh chóng mất hút sau những bụi cây rậm rạp. Trường bản liền nhìn Trung úy Lâm rồi cười nói: "Thôi được rồi, cậu đã quyết định thì làm đi. Nhưng mà để cho mấy đứa nó ăn bát cháo đã. Vợ chồng già biết mấy đứa đi đường xa vất vả chắc chắn sẽ đói. Ăn đi rồi hãy đi tìm. Trung úy Lâm nhìn đám bộ đội lúc này cũng đã mệt thì cũng liền gật đầu đồng ý. Ăn xong cả đám theo sự sắp xếp của chỉ huy tiến về phía ngôi nhà của thầy Mo như đã phân công trước đó. Đứng trước căn nhà sàn âm u lạnh lẽo của thầy Mo, Trung úy Lâm cất tiếng gọi. Thầy Mo Phén có ở nhà không ạ? Chẳng có tiếng đáp lại, ngôi nhà vẫn im lặng không có một chút tiếng động. Gọi thêm mấy câu nữa cũng chẳng có mấy ai trả lời. Trung úy Lâm liền đứng lên ra hiệu cho các chiến sĩ ở bên dưới, còn mình thì bước lên phía cầu thang. Đứng trước cánh cửa gỗ, Trung úy Lâm liền đưa tay gõ vào cánh cửa, rồi lại lên tiếng gọi, nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Đột nhiên cánh cửa liền mở ra, khiến cho Trung úy Lâm giật nảy mình lùi lại phía sau. Cánh cửa mở hé ra một khe hở nhỏ rồi dừng lại. Không gian lúc này trở nên yên ắng. Một mùi hôi thối nồng nặc từ trong nhà thoát qua khe cửa vừa được mở lọt vào bên trong mũi của Trung úy Lâm, khiến cho anh phải bịt mũi quay đi. Đoán được sự bất thường trong ngôi nhà, Trung úy Lâm liền đẩy rộng cánh cửa, bước vào bên trong chưa được bao lâu. Thì Trung úy Lâm liền chạy ra bên ngoài, mặt tái mét, đưa tay bụm miệng. Mấy người bộ đội bên dưới thấy vậy liền chạy lên trên. Trong nhà lão thầy Mo chẳng có ai, đồ đạc vứt lộn xộn như đã lâu không có người đụng tới. Trên chiếc bàn thờ nhỏ nhà lão màng nhện chẳng chịt, chiếc bếp cũng đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng bên cạnh thì mấy chiếc đầu mèo nằm ngổn ngang dưới đất, rồi nhặng bầu kín phát ra một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Mấy người bộ đội kinh hãi rồi phải bịt miệng chạy ra bên ngoài. Trung úy Lâm cũng nhanh chóng lấy lại cho mình sự bình tĩnh, rồi quay trở lại vào trong đứng quan sát chi tiết từng nơi bên trong ngôi nhà. Anh lẩm bẩm, quái lạ, nhà này dường như đã bỏ hoang từ khá lâu không có người ở, nhưng những chiếc đầu mèo kia thì lại hoàn toàn đúng như lời kể của tiểu đội trưởng. Chuyện này là sao? Có tiếng lạch cạch đâu đó bỗng phát ra từ chiếc tủ gỗ bên dưới chân bàn thờ, làm cho Trung úy Lâm phải cúi mặt nhìn xuống. Bên trong chiếc hộp lúc này tiếng lạch cạch phát ra mỗi lúc một hớn và rõ hơn. Tò mò, Trung úy Lâm bèn tiến lại đưa tay kéo cánh cửa tủ gỗ. Ngay lập tức Trung úy Lâm kinh hãi ngã người ra phía sau, bởi vì bất ngờ từ phía bên trong chiếc tủ gỗ, một con mèo lớn lao thẳng vào người của Trung úy Lâm, rồi nhanh chóng nhảy phát ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của đám bộ đội bên ngoài. Hai người chiến sĩ vội vàng chạy tới đỡ Trung úy Lâm dậy. Mặt tái mét, Trung úy Lâm liền cất tiếng hỏi, con mèo sao lại trong cái tủ này được chứ? Một chiến sĩ liền đáp, em thấy con mèo đó hình như nó bị mù cả hai mắt thì phải. Lúc anh mở cánh cửa tủ em có chú ý quan sát, trước khi nó nhảy vào người của anh rồi lao ra ngoài, em thấy rõ ràng hai mắt của nó có hai cái lỗ trống không có con ngươi, mà hình như là bên mắt còn đang rỉ ra máu nữa. Trung đội trưởng đưa mắt nhìn vẫn còn sợ hãi xung quanh thêm một lần nữa rồi nói, ngôi nhà này có thứ gì đó không được bình thường đâu. Không có đồng chí Phan ở đây, chúng ta mau ra ngoài đồi tìm cùng với nhóm còn lại. Hai người chiến sĩ liền gật đầu, cả ba liền vội vàng bước ra bên ngoài và khép cánh cửa lại. Ngay khi cánh cửa khép lại thì ở trên xà nhà một bóng người liền thò đầu ra, nhè hàm răng cười một cách thích thú, rồi hạ mình xuống sàn nhà nhẹ nhàng như một con sóc cầm chiếc đầu mèo ở dưới đất lên cho vợ chồng miệng nhai ngấu nghiến. Rồi ánh mắt tỏ ra vô cùng tức giận khi nhìn vào chiếc tủ mà con mèo vừa sổng ra ngoài. Ngọn đồi nhỏ phía sau nhà thầy Mo bấy giờ nhóm của tiểu đội trưởng cũng đã tìm kiếm khắp lượt. Nhìn thấy Trung úy Lâm đang đi lên, tiểu đội trưởng vội vàng cất tiếng hỏi, sao rồi anh, bên trong ngôi nhà đó anh có tìm thấy gì không ạ? Trung úy Lâm liền lắc đầu ra lệnh cho các chiến sĩ đi cùng tản ra tiếp tục tìm kiếm. Bản thân của anh tiến sát lại phía tiểu đội trưởng rồi nói nhỏ đồ cho hai người nghe. Anh thấy ngôi nhà của ông thầy Mo này thực sự có gì đó rất ma quái. Khả năng việc Phan mất tích có liên quan đến ông ta, nhưng mà hiện tại thì không biết ông ta đang ở chỗ nào. Tiểu đội trưởng nghe vậy thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên rồi nói, sao lại có thể như vậy được? Bạn ấy lúc em đưa anh lên đồi, em thấy rõ ông ta vẫn đứng ở bên trên nhìn chằm chằm. Xong em thấy bọn anh tới, ông ta quay lưng lại. Em nghĩ ông ta đã mở cửa ra cho bọn anh, sao lại không thấy ông ta được chứ? Trung úy Lâm hướng con mắt tỏ ra khó hiểu nhìn tiểu đội trưởng một lần nữa. Em nói sao, em có nhìn nhầm không? Bên trong nhà đầy bụi bặm màng nhện như đã lâu không có người ở, không có ai cả. Ngôi nhà đó trống rỗng, có muốn thì cũng không có chỗ nào ẩn nấp cho được. Tiểu đội trưởng vẫn một mực khẳng định, em chắc chắn là em không có nhìn lầm được. Ông ta đứng đó nhìn em rồi cái miệng như đang nhai cái gì đó. Trung úy Lâm liền gắt, em nói ông ta ở trong nhà lúc bọn anh đã tới, vậy chắc ông ta chui xuống đất để trốn hay sao? Nhận thấy Trung úy Lâm đã có phần bực tức, tiểu đội trưởng không nói gì nữa mà nhìn theo mắt của Trung úy Lâm, rồi cũng lắc đầu tỏ ý cũng không biết phải giải thích như thế nào. Trung úy Lâm đôi mắt đăm chiêu nhìn vào ngôi nhà, những luồng suy nghĩ đan xen chạy dọc trong đầu, sắp xếp lại từng chi tiết mà anh đã thấy trong ngôi nhà. Đột nhiên Trung úy Lâm rùng mình rồi quay sang phía tiểu đội trưởng mà nói, ngôi nhà sàn này thực sự không bình thường, khả năng nó không phải là ngôi nhà dành cho người sống. Tiểu đội trưởng nghe Trung úy Lâm nói vậy thì liền hỏi, anh nói vậy là... Bọn em không biết đó thôi, ở vùng này không thiếu những truyền thuyết, những lời đồn về ma quỷ bùa ngải vô cùng đáng sợ. Anh thì chưa thấy bao giờ, nhưng mà sự việc lần này thì cũng giống với những lời đồn thổi mà trước đó anh đã từng nghe qua. Tiểu đội trưởng ánh mắt vô cùng lo sợ nhìn lên căn nhà rồi lại hỏi, vậy trong ngôi nhà đó có gì vậy anh? Sao anh lại nghĩ sự việc lần này có liên quan đến ma quỷ? Trung đội trưởng liền tiếp, thứ nhất việc lão thầy mo ăn mèo như em kể lại hoàn toàn chính xác, bởi vì ban nãy cạnh chiếc bếp là có mấy cái đầu mèo đang trong thời kỳ thối rữa nằm la liệt bên cạnh chiếc bếp, nhưng mà cái bếp ấy đã nguội lạnh, nhìn là đoán được rất lâu rồi không có người dùng đến đó. Thứ hai là trên bàn thờ có rất nhiều mạng nhện và dùng trong nhà đều nhiều bụi bặm bám vào, cũng chứng tỏ rằng ngôi nhà bỏ hoang đã từ lâu. Nhưng một con mèo mù hai mắt bị nhốt trong tủ gỗ không biết từ bao giờ, nhưng nếu mà từ lâu thì nó không thể sống cho đến lúc này, mà bản thân nó thì không thể tự chui vào rồi đóng cánh tủ lại. Cái này thì chứng minh điều ngược lại. Tiểu đội trưởng nghe xong liền ngập ngừng hỏi, vậy thì ý của anh là anh tin lời em nói khi nãy, anh tin rằng em đã nhìn thấy lão ta, nhưng mà lão ta đã biến mất bằng cách nào, chui xuống đất hay là bay lên trời? Câu nói của tiểu đội trưởng làm cho Trung úy Lâm đột nhiên lóe sáng, anh liền thốt lên, đúng, ban nãy anh không có nhìn lên xà nhà, đi mau, em đi lên ngôi nhà sàn đó cùng anh một lần nữa. Trung úy Lâm nói rồi đi thật nhanh về phía ngôi nhà sàn. Tiểu đội trưởng cũng vội vàng theo sau, đẩy thật mạnh cánh cửa rồi bước vào nhìn lên xà nhà, chẳng có ai cả. Nhưng cả hai đều nhìn thấy bên trên của một chiếc xà vẫn còn in lại hình năm ngón tay đỏ như màu máu. Tiểu đội trưởng liền run rẩy chỉ tay vào rồi nói, kìa, kìa có phần là máu không anh? Trung úy Lâm liền đáp, vết máu vẫn còn mới, đúng là lão ta đã ở trên này. Nhưng mà làm cách nào lão có thể trèo lên đây một cách nhẹ nhàng và nhanh như vậy? Trung đội trưởng còn đang phân vân thì tiểu đội trưởng tò mò đi lại chiếc tủ gỗ, kéo dịch chiếc tủ ra bên ngoài. Đột nhiên tiểu đội trưởng hét lên một tiếng thất thanh rồi run rẩy chỉ về phía sau của chiếc tủ gỗ. Ôi trời đất, là sọ người. Trung úy Lâm lúc này mới nhìn ra phía chiếc tủ thì cũng một phen thất kinh. Ba chiếc sọ được xếp chồng lên nhau. Trong mỗi hốc mắt của những chiếc sọ đều có một con rít rất lớn từ từ bỏ ra ngoài. Mặt mày tái nhợt, Trung úy Lâm liền miệng lắp bắp nói, thế này thì phan lành ít dữ nhiều rồi, lão thầy mò chắc chắn không phải là người tốt, mau thông báo cho tất cả mọi người truy tìm thầy mò phén, nhanh lên kẻo không có kịp. Tiểu đội trưởng đôi chân run rẩy vội vàng chạy ra ngoài. Trung úy Lâm đứng quan sát kỹ một lượt trong căn nhà rồi cũng bước theo sau. Hơn 30 người bộ đội cũng nhanh chóng tập hợp lại. Trung úy Lâm liền ra lệnh, các đồng chí chia ra thành 6 tốp, mỗi tốp 5 người, đi đến thông báo cho bà con ở trong bản để biết mà đề phòng. Đồng thời cũng phải để ý xem xung quanh có thể mò ở đâu hay không. Nếu mà thấy thì bắt ngay lão ta, không được để cho lão trốn thoát. Nhưng mà tuyệt đối phải cẩn thận, vì lão ta tuyệt đối rất là nguy hiểm. Đám bộ đội chia nhau ra tìm kiếm. Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng thì cùng nhau quay trở lại nhà của trưởng bản. Hai vợ chồng trưởng bản đứng trên cầu thang thì thấy có Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng quay lại. Thái độ thì tỏ ra hoang mang vô cùng vội vã, thì đưa ánh mắt sang nhìn nhau đầy lo lắng, rồi bước thật nhanh xuống cầu thang mà cất tiếng hỏi. Sao rồi, có tìm thấy người hay không? Sao lại chỉ có hai đứa quay trở về như vậy? Đám bộ đội đâu hết cả rồi? Trung úy Lâm liền vội vã đáp. Cháu cho chúng nó đi vào trong bản thông báo cho bà con. Người thì chúng cháu vẫn chưa tìm thấy, nhưng mà chúng cháu phát hiện ra trong nhà của thầy Mò có đến 3 chiếc sọ người. Trung úy Lâm vừa dứt lời thì bà vợ trưởng bản liền gục đầu vào ngực của ông trưởng bản, rồi vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Thế thì chết rồi ông à, lẽ nào con Mận bị lão Phén giết rồi chứ? Ông ơi, tôi đã nghi lão ta từ đầu rồi mà. Con ơi, Mận ơi. Ông trưởng bản lúc này cũng nước mắt ngắn dài rồi nói. Tôi cũng đã nghi, nhưng mà dân bản chỉ tin lão ta, chứ có bao giờ tin lời của vợ chồng chúng ta đâu. Lão ta đã thao túng hết dân bản này rồi còn gì. Trung úy Lâm lúc này biết lên tiếng động viên nói. Cháu biết sự mất mát của ông bà trưởng bản là rất lớn, nhưng mà bây giờ xin ông bà nén lại đau thương để cùng chúng cháu tìm ra thầy Mò. Bà vợ của trưởng bản thì vẫn gào khóc ngày một thảm thiết hơn, khiến cho Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng cũng tỏ ra ái ngại. Ông trưởng bản khẽ gạt nước mắt rồi nói. Hai đứa cứ nói đi, già này đang nghe. Trung đội trưởng bèn gật đầu. Dạ thưa trưởng bản, ở đó chúng cháu tìm thấy 3 chiếc sọ người. Vậy thì ở bản mình từ trước đến nay có ai mất tích nữa ngoài con gái của hai ông bà và con gái của thầy Mo Phén không à? Trưởng bản lúc này thái độ đã tỏ rất lúng túng. Bà vợ cũng ngừng khóc quay sang đỡ lời cho chồng. Vợ chồng già xin lỗi vì đã không nói hết mọi người sự thật. Vì thực ra ngoài đứa con gái của hai già và thầy Mo thì còn một đứa con gái nữa, và hai đứa con trai cùng trang lứa với chúng cũng liền mất tích không có rõ lý do. Trung đội trưởng lúc này liền tiếp tục hỏi. Cháu cũng không thấy dân bản báo mất tích 3 người còn lại. Tại sao lại phải che giấu sự mất tích của dân bản của người thân mình? Bà vợ của trưởng bản khóc lớn, vừa khóc bà vừa nói. Là lão thầy Mo Phén, chính lão ta nói với dân bản rằng họ đã bị ma rừng bắt đi. Chúng ta phải chấp nhận hy sinh của họ. Con gái của lão cũng chấp nhận để hiến tế cho ma rừng. Cho nên tuyệt đối nếu như ai không muốn mất thêm con cái hoặc là người thân thì nên kín miệng. Nếu không con ma rừng sẽ bắt người thân của họ mang đi. Trung úy Lâm tỏ ra phân vân suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy lão thầy Mo và hai vợ chồng ông bà không sợ con ma rừng nó bắt hay sao mà lại nói cho chúng cháu biết? Ông trưởng bàn đáp lại lời của Trung úy Lâm trong phẫn uất. Lão ta nói con lão ta cũng chết để cho người ngoài khỏi chú ý đến lão ta mà thôi. Còn vợ chồng dần này mất con thì phải tìm. Còn không còn sống cũng nào có ý nghĩa gì. Cho nên hai già không có sợ con ma rừng nào hết. Hai già chỉ mong tìm thấy con gái mà thôi. Dứt lời cả hai ông bà trưởng bàn lại ôm nhau khóc. Trung úy Lâm liền động viên. Hai ông bà trưởng bàn đừng đau lòng nữa. Lên trên nhà nghỉ ngơi đi. Chúng cháu sẽ tìm được lão thầy Mo và vạch trần tội ác của lão trước bà con dân bản. Nói rồi Trung úy Lâm cùng với tiểu đội trưởng quay lưng bước đi. Hai vợ chồng trưởng bản đau khổ dìu nhau lên trên cầu thang. Một bóng đèn nhảy như một con sóc nhảy phát từ bên ngoài vào trong cánh cửa buồng của hai vợ chồng trưởng bản. Tất cả đám bộ đội sau khi đi đến thông báo từng nhà ở trong bản thì cũng liền quay trở lại tập hợp tại chính trước cửa của nhà thầy Mo Phén. Lúc này có một chiến sĩ liền bước lại trước mặt của Trung úy Lâm. Báo cáo đội trưởng, khi bọn em đi thông báo thì phát hiện ra có 3 nhà người dân cũng đều có con mất tích. Khi biết lão thầy Mo là kẻ xấu thì lúc này họ mới nói ra. Còn trước đây vì bị thầy Mo dọa, họ quá tin tưởng thầy Mo cho nên coi đó là sự thật, nên không dám nói cho người bên ngoài biết. Trung úy Lâm liền gật đầu rồi nói: Cảm ơn đồng chí, thông tin này tôi cũng vừa được nghe từ vợ chồng của trưởng bản kể qua. Hiện tại thì tôi nghĩ lão thầy mò đã biết chuyện, cho nên lẩn trốn trong khu rừng. Bây giờ trời cũng bắt đầu tối, nhưng vì chúng ta đang có một đồng chí mất tích, cho nên đêm nay chúng ta sẽ tổ chức tìm kiếm. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ về nhà trưởng bản tổ chức nấu cơm ăn uống, sau đó chúng ta tiếp tục mở rộng vào bên trong rừng để tìm kiếm. Cả trung đội liền quay trở về nhà trưởng bản. Dường như lần nào cũng vậy, khi đám bộ đội quay trở về là hai vợ chồng trưởng bản đã đứng chờ sẵn ở trước ngoài cầu thang. Một bóng đen lại nhanh như cắt từ trong phòng của vợ chồng ông trưởng bản nhảy ra ngọn đồi phía sau mà không một ai hay biết. Vì số lượng người lúc này đã quá đông, cho nên là cả trung đội phải cắm trại ở bên ngoài. Ngọn đồi ở phía sau nhà của trưởng bản lúc này chính là địa điểm lý tưởng nhất. Trung úy Lâm liền nói với trưởng bản: Đêm nay anh em cháu sẽ tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ muốn để cho anh em nghỉ ngơi một lát, cho nên cháu xin phép hai ông bà cho chúng cháu cắm trại ở một ngọn đồi phía sau nhà ông bà. Hai vợ chồng trưởng bản nhìn nhau rồi suy nghĩ. Trong đội trưởng thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi: Dạ thưa, chỗ đó không có được hay sao ạ? Ông trưởng bản liền xua tay rồi đáp: Không có gì, không có gì. Nhưng mà đằng sau ấy các cậu đi lên đó thì biết rồi, cây cối tùm rậm rạp, rắn rết rất nhiều. Các cậu cứ cắm trại luôn ở bãi đất trống kia là an toàn nhất. Trung úy Lâm liền tỏ ra ái ngại rồi nói: Chỗ đó liệu có tiện không ạ? Sớm mai bà con dân bản còn lấy nước về dùng. Ông trưởng bản liền kiên quyết: Không sao cả, an toàn của bộ đội là trên hết. Đã có một người đến đây vì dân bản mà mất tích rồi, giờ không muốn ai xảy ra thêm chuyện nữa. Cậu cứ cho mọi người cắm trại ở đó đi. Trung úy Lâm liền lên tiếng: Vâng, vậy thì chúng cháu cảm ơn ông bà trưởng bản, cháu sẽ cho anh em cắm trại ở đó. Theo lệnh của Trung úy Lâm, cả đội liền nhanh chóng dựng lều trại trên mảnh đất trống gần giếng nước. Sau khi ăn uống xong nghỉ ngơi được một lát, thì Trung úy Lâm liền giục đám bộ đội chuẩn bị vào rừng tìm Phan. Khi mọi người chuẩn bị đi thì trưởng bản liền tiến lại cho Trung úy Lâm rồi lên tiếng hỏi: Các cậu định tìm kiếm những chỗ nào? Có vào trong bản đến tìm từng nhà nữa không? Trung úy Lâm liền lắc đầu đáp: Chúng cháu tìm vào sâu trong rừng. Chưa các nhà chúng cháu cũng đã tìm hết hồi tối nay rồi. Ông trưởng bản liền gật đầu rồi nhắc nhở: Trong rừng đêm tối các cháu đi lại phải tuyệt đối cẩn thận. Ở đây thú hoang vẫn còn rất nhiều. Trung úy Lâm cảm ơn hai ông bà trưởng bản rồi kéo cả trung đội tiến vào trong rừng. Hai vợ chồng trưởng bản đứng dõi theo đám bộ đội bằng một ánh mắt mang theo nhiều toan tính. Chờ đợi cho đám bộ đội đã tiến sâu vào trong rừng, hai ông bà trưởng bản mới quay trở vào trong nhà. Bà vợ của trưởng bản vội vàng khép chặt cánh cửa lại, rồi cùng chồng tiến thẳng vào trong buồng. Một bóng đen lại nhảy qua cửa sổ từ trong buồng của vợ chồng trưởng bản ra bên ngoài, rồi lao vun vút về phía ngôi nhà của thầy Mo Phén. Cùng lúc đó, tại ngôi nhà của thầy Mo vang lên những tiếng đổ vỡ, tiếng rít lên giận dữ của một người con gái. Còn dành con, mày dám phá đám kế hoạch của bố mẹ tao. Chúng mày mau quay lại đây. Tao biết tụi mày đang quay trở lại. Tao sẽ giết hết không chừa một đứa nào cả. Tao còn cách khác chắc chắn chúng mày không ngờ tới. Mà ở bản này thì hình như có hai đứa trẻ vừa sinh đôi vào đêm 15 âm lịch. Mày chắc chắn sẽ có bất ngờ đó con dành. Sau câu nói thì một giọng cười lớn phát ra vang vọng đến cả rừng sâu. Tiểu đội trưởng đang đi bên cạnh Trung úy Lâm đột nhiên dừng lại rồi cất tiếng nói: Báo cáo anh, hình như em vừa nghe thấy tiếng cười của một người con gái. Trung úy Lâm quay đầu nhìn sang tiểu đội trưởng gật đầu xác nhận rồi hỏi: Anh cũng nghe, nhưng mà em có xác định được tiếng cười đó phát ra từ đâu không? Tiểu đội trưởng ánh mắt lúc này tỏ ra hoang mang rồi đáp: Dạ hình như là phát ra từ phía bên nhà thầy Mo thì phải. Nhưng mà cái điệu cười ấy em nghe lạnh hết cả người. Trung úy Lâm suy nghĩ một hồi rồi gương mặt lại tỏ ra bình thản, vỗ vai tiểu đội trưởng rồi nói: Anh thấy chắc cũng không có gì đâu, Bây giờ việc tìm kiếm Phan và lão thầy Mo là chuyện cấp bách. Trong bản chúng ta cũng đã tìm kỹ lắm rồi. Bây giờ hy vọng rằng mở rộng vào trong rừng, may ra có thể tìm kiếm được Phan. Tiểu đội trưởng tỏ ra lưỡng lự nhìn Trung úy Lâm rồi ngập ngừng nói. Nhưng mà cây điệu cười ấy... Trung úy Lâm liền xua tay rồi nói. Tay thầy Mo đó rõ ràng lão ta dị hợm không khác nào con ma rừng. Anh nghĩ có thể Phan đã bị lão giấu ở trong rừng, cho nên tìm kế để cho chúng ta quay lại. Cứ nghe theo lời anh đi, dàn thành hàng ngang đi sát vào nhau để tìm người tránh rủi ro. Tiểu đội trưởng nghe Trung úy Lâm nói cũng có lý, cho nên không nói gì nữa, mà chăm chú soi đèn để tìm kiếm. Nhưng tất cả đều không ai nhận ra rằng sau lưng của họ có một gốc cây lớn, có một bóng người đang ẩn nấp phía sau, đưa đôi mắt chăm chú quan sát. Lắng tai nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng, liếm mép thèm thuồng rồi ngước đôi mắt xanh như là mắt mèo nhìn thẳng lên mặt trăng, rồi nhe ra hàm răng đang nhuộm đỏ bởi máu, cười lên một cách man dở. Gương mặt ấy chính là gương mặt của lão thầy Mo Phén. Nhanh nhẹn và vô cùng nhẹ nhàng, lão ta biến mất trong những lùm cây rồi quay trở lại bản. Tại bản lúc này, sau bữa cơm tại một gia đình ở cách khá xa nhà của hai ông bà trưởng bản, sau bữa tối cả gia đình ngồi quây quần trò chuyện bên nhau. Mãi nói chuyện với nhau nên cả nhà không ai để ý đến đứa con trai mới 5 tuổi đang bước xuống cầu thang đi xuống dưới đất. Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì cậu bé liền thấy một tiếng gọi thì thầm phát ra từ bụi cây bên ngôi nhà. Lại đây với ta cho cháu kẹo này. Cậu bé liền lững lờ nhìn kỹ người phía sau lùm cây, rồi chẳng một chút đề phòng chạy ngược lại. Vừa tới nơi thì người đứng phía sau bụi cây nhanh như cắt bịt miệng của cậu bé rồi lôi vào bên trong. Cũng cùng một lúc ấy thì bóng đèn khác đã xuất hiện, rồi đem cậu bé đi một cách nhẹ nhàng mà không ai hay biết. Phía đối diện ngôi nhà ấy là nhà của cặp vợ chồng vừa mới sinh, được cùng lúc hai đứa con trai. Hai đứa trẻ lúc này đang ngủ say sưa ở trên giường. Bầu trời lúc này đột nhiên nổi gió, mây đen từ đâu vụn vụt kéo về. Người vợ liền để cho hai đứa con nằm ngủ rồi đi ra giục chồng. Trời này chắc lại sắp mưa lớn, anh xuống dưới nhà cùng em bê mấy bó củi xếp lại gầm nhà, không kẻo mưa xuống lại ướt hết. Người chồng nghe vợ giục thì cũng liền vội vàng bước theo sau. Trong nhà hai đứa trẻ lúc này đột nhiên tỉnh dậy, hai mắt thào láo nhìn lên trần nhà, rồi khóc ré lên vì sợ hãi. Bên trên nóc nhà chính là lão thầy Mo đang đu mình ở trên, nhìn hai đứa nhỏ bằng một cặp mắt thèm thuồng. Hai vợ chồng đang xếp từng bó củi ở bên dưới, nghe thấy tiếng con khóc thì người vợ liền vội vàng chạy lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cho chị vợ kinh hoàng hét lên một tiếng, rồi ngã ngửa người ra phía sau, toàn thân run lên bần bật. Trước mắt của chị vợ là lão thầy Mo, hai mắt sáng xanh như là mắt quỷ. Trên miệng rất rãi đang chảy ra dòng dòng, hai tay của lão đang ôm lấy hai đứa trẻ. Rồi nhà hàm răng nhuộm đỏ bởi máu, cười một điệu cười vô cùng quỷ dị với chị vợ. Người chồng cũng thấy vậy thì liền vội vàng chạy lên. Trong nháy mắt anh chị còn thấy một bóng đen lao nhanh ra ngoài cửa sổ. Trên giường hai đứa con cũng chẳng thấy đâu nữa. Anh ta liền lao lại phía cửa sổ rồi hét lớn. Ai đó, trả lại con cho tôi. Nhưng bóng đen kia đã nhanh chóng mất hút sau những bụi cây rậm rạp. Chị vợ lúc này tuy sợ hãi nhưng vẫn cố đứng dậy, ôm lấy cánh tay của chồng rồi thúc giục. Là lão thầy Mo, lão ta là con quỷ đội lốt người. Đúng như lời cái chú bộ đội đã nói, lão ta đã bắt con của mình đi, mau đến nhà của lão để đòi lại. Chị vợ vừa dứt lời thì anh chồng cũng cầm theo một con dao quắm ở trên tay. Rồi cả hai chạy thẳng về phía của nhà thầy Mo với một tâm lý vô cùng căng thẳng và lo lắng. Hai vợ chồng vừa chạy ra bên ngoài con dốc thì cũng liền thấy phía trước mặt có những ánh đèn pin đang nhấp nháy ở phía trước. Tiếng người nói ồn ào, tiếng gọi lớn vang vọng trong không gian. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, tinh thần càng tỏ ra hoang mang. Khi đến gần đám người, chị vợ liền vừa khóc vừa nói lớn: "Ôi các chú các bác ơi, cứu hai đứa nhỏ nhà cháu với, chúng nó bị thầy Mo bắt đi mất rồi." Người đàn ông cũng vừa đi tìm con thì liền vội vàng lao lại rồi hỏi: Sao chị biết thầy Mo bắt bọn nhỏ? Thằng mẫu nhà tôi và thằng con bác Sình chắc cũng bị lão ta bắt đi mất." Chị kia liền đáp, tâm trạng càng tỏ ra hoang mang hơn khi nghe tin cũng có hai đứa trẻ khác trong bản đang mất tích. Chị trả lời từng câu đầy run rẩy: "Chính mắt em đã nhìn thấy lão ta bế hai đứa con nhà em lên tay rồi nhảy vụt ra bên ngoài cửa sổ." Anh chồng kia cũng vừa lên tiếng xác nhận: "Không chỉ mình nhà tôi nhìn thấy, mà chính mắt tôi cũng nhìn thấy lão ta bê hai đứa con của tôi nhảy ra bên ngoài cửa sổ." Đám dân bản lúc này ai nấy đều tâm trạng tỏ ra hoang mang cùng với lo sợ, xôn xao bàn tán. Một ông lão lớn tuổi trong đám liền nói: "Không ngờ thầy Mo lại là một con quỷ đội lốt người. Có khi nào con ma rừng trong lời đồn của các cụ truyền lại chính là lão ta? Bao lâu nay chúng ta tôn trọng lão ta còn hơn trưởng bản, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Hẳn những vụ mất tích lần trước đều có liên quan đến lão." Khẽ thở dài một tiếng, ông lão liền dục: "Bây giờ mọi người tới nhà của lão thầy Mo để tìm kiếm bọn trẻ. Tôi sẽ tới nhà trưởng bản để báo vợ chồng trưởng bản đánh kèn để tập hợp người dân lại." Dứt lời, ông lão soi chiếc đèn pin đi thẳng tới nhà của trưởng bản. Ngôi nhà của trưởng bản lúc này vẫn đang vô cùng yên ắng, không chút động tĩnh, chỉ có ánh đèn vẫn còn đang hắt hiu qua khe cửa. Mặc dù bên ngoài lúc này khá ồn ào và hỗn loạn, nhưng dường như hai vợ chồng trưởng bản chẳng hề hay biết. Ông lão tiến sát lại chân cầu thang rồi cất tiếng nói: "Ông bà trưởng bản, ông bà trưởng bản." Chẳng có tiếng đáp lại, mà dường như có một mùi nhang đang phẳng phất ở trong mũi. Lấy làm là ông liền tiếp tục gọi: "Ông trưởng bán, ông bà trưởng bán, dậy đi, xảy ra chuyện lớn mất rồi." Lúc này bên trên ngôi nhà vang lên tiếng bước chân lê từng bước có vẻ khá mệt nhọc, rồi cánh cửa cũng từ từ được mở ra. Bà vợ của trưởng bán bước ra nhìn ông lão với một ánh mắt mệt mỏi rồi cất tiếng hỏi: "Có việc gì vậy ông? Ông nhà tôi đang ốm quá, sốt mê man từ tối đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại." Ông lão liền vội vàng đáp: "Xin lỗi bà trưởng bản, nhưng mà trong bản hiện đang mất tích đến 4 đứa trẻ, mà mọi người đều nói là do thầy Mo bắt đi. Từ tới đây là muốn ông bà đánh kèn kêu gọi mọi người lại. Xin ông bà cho ý kiến chỉ đạo, xem dân bản sẽ cần phải làm gì. Nếu không tôi e lão ta sẽ gây hại tới bọn trẻ mất." Ông lão dứt lời thì bỗng dưng ông nhận thấy nét mặt và thái độ của bà trưởng bản có phần thay đổi. Bà dường như chẳng quan tâm đến sự mất tích của 4 đứa trẻ kia, mà gương mặt lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng, miệng khẽ nhếch mép cười rồi đáp: "Ông không thấy ông nhà tôi đang ốm hay sao mà dục? Ông tới nghe tin trưởng bản ốm cũng không thèm hỏi thăm đến một lời. Bình thường vốn các người cũng đâu coi trưởng bản ra gì, các người tôn thờ thì mo hơn cả cha mẹ các người, nay bị chính lão ta hại thì lại mò đến đây để xin ý kiến này nọ, các người không biết ngại hay sao?" Ông lão bấy giờ hoàn toàn bị bất ngờ bởi những lời nói phát ra từ chính miệng của mụ vợ trưởng bản. Bởi vì từ trước đến nay ai cũng biết vợ chồng trưởng bản giống với dân bản điềm đạm, có tấm lòng bao dung, cũng không bao giờ hai vợ chồng ông so đo tính toán với bất cứ ai. Nhưng mà bà vợ trưởng bản lúc này thì khác hoàn toàn bà vợ trưởng bản mà ông vẫn biết. Ông lão liền ấp úng: "Dạ tôi xin lỗi, nhưng vì tôi lo cho tính mạng của 4 đứa nhỏ." Chẳng để cho ông lão nói thêm, bà vợ của trưởng bản liền giơ tay ra ngăn lại rồi nói: "Kèn ở trên cành cây gần giếng nước, ông có thể ra đó mang đến nhà của lão thầy Mo rồi dùng nó tập hợp dân bản. Ông cứ làm những gì mà ông muốn, ông nhà tôi ốm không muốn bị làm phiền." Dứt lời, bà vợ của trưởng bản liền quay ngoắt vào bên trong nhà, rồi sau đó thì sầm cánh cửa lại, bỏ lại ông lão vẫn còn đang tỏ ra vô cùng sững sờ trước thái độ của bà vợ trưởng bản. Nhưng cũng nhanh chóng sau đó ông chạy lại theo chiếc kèn xuống rồi vội vàng cầm chiếc kèn mang lại phía ngôi nhà của thầy Mo. Nhưng trong đầu thì vẫn băn khoăn bởi mùi nhang khói phát ra từ bên trong nhà của trưởng bản. Bà vợ của trưởng bản không vào trong nhà ngay mà vẫn đứng nhìn qua cánh cửa theo dõi bóng dáng của ông bằng một đôi mắt sắc lạnh, cho tới khi ông lão đã khuất sau con dốc thì mới liền quay bước trở vào trong nhà. Phan và Nổ lúc này cũng vừa xuống xe khách, bắt chiếc xe ôm về bản, nhưng người xe ôm cũng chỉ chờ được hai người nửa đường. Vì đường xá gập ghềnh hiểm trở nên chiếc xe không thể chạy tiếp. Xuống xe trả tiền xong, Phan và Nụ liền vội vàng men theo con đường đồi băng qua cánh rừng để trở về bản một cách vội vã. Nụ đi băng băng khiến Phan phải lên tiếng: "Em đi từ từ thôi chứ, đừng rừng nguy hiểm đi, cẩn thận không ngã đó." Nụ cười nhìn Phan rồi đáp: "Anh không nhớ em sinh ra và lớn lên ở đây." Phan ngượng ngùng rồi đáp: "Nhưng mà trời tối em đi như vậy sao mà anh theo kịp chứ?" Nụ dừng lại chờ Phan, rồi cô đưa tay nắm bàn tay của Phan rồi nói: "Anh cứ bước theo em, không sợ bị té ngã đâu. Mình phải đi nhanh hơn mới được, nếu không sẽ không kịp mất." Nói rồi Nụ bước thật nhanh, Phan cứ như vậy bước theo Nụ như một chiếc máy. Nhưng mà đột nhiên phía trước có tiếng loạt soạt rất khẽ phát ra từ trong đám cỏ trước mặt. Nụ đang bước thì chợt dừng lại, đưa mắt đảo nhìn xung quanh. Phan định cất tiếng hỏi thì Nụ liền ra dấu cho Phan không được lên tiếng. Đột nhiên có một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi, khiến Phan phải đưa tay bụng miệng lại. Phan ghét thì thầm hỏi: "Em có thấy mùi đó không? Sao anh ngửi mùi như là mùi động vật chết thối vậy?" Nụ quay lại hỏi nhỏ đủ để cho Phan nghe: "Anh đừng nói thêm gì nữa, là cô ta đang ở đây. Cô ta đến để ngăn chúng ta phá hỏng việc của bố mẹ cô ta." Phan liền tỏ ra sợ hãi rồi vội giục: "Vậy thì chúng ta chạy đi thôi, chạy thẳng về bản chứ không sẽ bị cô ta giết." Nụ lắc đầu rồi đáp: "Không cần, khi này có bố mẹ cô ta đang bắt đầu làm lễ cho cô ta, để hai vợ chồng ông ta đạt được mục đích trường sinh của mình. Cho nên cô ta giờ sắp bị mù, chỉ có thể nghe tiếng động được thôi. Anh chỉ cần im lặng là được, chờ cô ta bỏ đi chúng ta tiếp tục đi tiếp." Quả như lời của Nụ nói, sau một hồi thì những tiếng loạt soạt cũng nhỏ dần rồi biến mất. Phan toàn đứng dậy cất tiếng thì liền bị Nụ ngăn lại. Đầu lúc ấy thể mò xuất hiện, nhưng không phải đi bằng đôi chân nữa, mà lúc này cả thân thể của ông ta đang lơ lửng trên không, đôi tai giật giật liên hồi, nghiêng hết bên này bên nọ để nghe ngóng. Sau một hồi không nghe thấy động tĩnh gì, lão ta mới liền hạ xuống rồi bỏ nhanh vun vút đi sang chỗ khác. Nụ lúc này mới bỏ tay khỏi miệng của Phan. Phan bấy giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi, đưa tay vuốt ngực rồi lắp bắp nói: "Cái lão thầy mo đó sao bây giờ nhìn lão kinh quá vậy, lão còn biết lão không phải là người." Nụ gật đầu với Phan rồi nói: "Đúng vậy, lão ta vốn từ lâu đã không còn là người, nhưng còn một điều nữa mà mọi người không một ai có thể ngờ tới." "Là gì vậy?" Nụ nhìn Phan rồi đôi mắt có chút buồn, Nụ đáp: "Bởi vì linh hồn của thầy Mo sớm đã bị nuốt chửng bởi một linh hồn của một con quỷ dữ. Con quỷ không ai khác chính là con gái của vợ chồng Trường Bàn." Phan khó hiểu nhìn Nụ rồi hỏi: "Em nói gì anh không hiểu? Em nói vậy nghĩa là sao? Hai vợ chồng Trường Bản chỉ duy nhất có một đứa con gái là em. Vậy mà chẳng lẽ em chính là..." Phan tỏ ra sợ hãi, đôi chân thụt lùi lại về phía sau, khiến Nụ cũng liền bật cười: "Anh không cần phải sợ đâu. Thật ra em không phải là con gái của vợ chồng Trường Bản. Chúng ta từ từ đi vào trong, bước nhanh quá nó sẽ phát hiện ra chúng ta. Vừa đi em vừa kể cho anh nghe." Phan vò đầu bứt tai nhìn Nụ khó chịu rồi nói: "Em càng nói anh càng không hiểu, rốt cuộc em đang đẩy anh và Nụ vào cái chuyện quái quỷ gì vậy? Em không phải con của vợ chồng Trường Bàn, thì tại sao trên ban thờ nhà vợ chồng Trường Bàn lại có ảnh của em?" Nụ liền chậm rãi nói: "Thật ra đứa con gái của thầy Mo bị liệt chính là con gái của vợ chồng Trường Bàn. Con của thầy Mo đã bị hai vợ chồng Trường Bàn cháo và thầy Mo không hề hay biết." Phan dường như đã hiểu ra vấn đề liền nhìn Nụ: Nếu vậy thì em là con gái của thầy Mo." Nụ liền lắc đầu, Phan lại một lần nữa vô cùng khó hiểu bởi câu chuyện dối như mớ bòng bong của Nụ. Chẳng chờ Phan hỏi tiếp, Nụ liền tiếp tục: "Bởi vì con gái thực sự của thầy Mo đã bị vợ chồng ông ta đem đi rất xa. Vì bà vợ của thầy Mo biết được âm mưu thâm độc của gã nên bắt cóc em đem về để cháo đổi. để bà ta có thể mang con của bà ta đi một cách an toàn. Phan liền giục, em kể tường tận lại cho anh nghe được không? Chanh cũng không hiểu được hết em đang nói gì cả. Nô vẫn bước đi, đôi mắt buồn bã nhìn về phía trước, vừa bước vừa kể. Thật ra Trường Bàn và thầy Mo vốn đều học cùng một thầy bùa. Sau khi thành nghề, cả hai liền lang thang đến nơi vùng núi heo hắt này để sinh sống. Vì ý định luyện thuật trường sinh, luyện thuật này họ phải trả một cái giá rất đắt, đó là phải giết chính con ruột của mình, rồi ăn thịt, sau đó phải bắt thêm hai cặp nam nữ độ tuổi từ 16 đến 20, sinh vào rằm 15 âm lịch. Hơn nữa là phải trinh nam trinh nữ. Giết họ rồi uống máu như vậy sẽ là thành công, họ sẽ sống mãi mà không bao giờ có thể chết. Nhưng mà hai vợ chồng Trường Bàn lại cao tay hơn thầy Mo phén. Họ cháu con ruột của mình với con của thầy Mo chính là em. Chỉ là họ cũng không ngờ được em cũng không phải là con ruột của thầy Mo. Phan nhìn Nụ ánh mắt tỏ ra thương cảm. Vậy là em đến hai lần bị người ta mang đi để hoán đổi. Nụ liền gật đầu rồi kể tiếp. Nhưng trước khi mang con của mình đi cháu, hai vợ chồng Trường Bàn đã yểm lên người của đứa bé một loại bùa, khiến cho đứa bé lớn lên chỉ có thể nằm một chỗ không sao có thể đứng dậy. Và loại bùa ấy sẽ khiến cho thầy Mo sau này ăn thịt cô ấy sẽ hoàn toàn bị hai vợ chồng Trường Bàn điều khiển. Phan vẫn tỏ ra không hiểu bèn hỏi. Anh vẫn không hiểu vì sao thầy Mo sau khi ăn thịt con gái của hai vợ chồng Trường Bàn lại bị hai vợ chồng Trường Bàn điều khiển. Nếu vẫn chậm rãi trả lời câu hỏi của Phan. Anh không nhớ rằng đứa bé đã bị yểm một loại bùa độc từ nhỏ sao? Loại bùa ấy sau khi người bị yểm chết sẽ bị người yểm khống chế. Nhất là người cùng huyết thống yểm thì lại càng có tác dụng tuyệt đối. Cho nên khi thầy Mò ăn thịt con gái của vợ chồng Trường Bàn, bùa yểm ngay lập tức có tác dụng. Cho nên lão ta đã bị khống chế và làm theo ý muốn của ngay vợ chồng Trường Bàn. Phan lúc này đã hiểu được toàn bộ sự việc. Phan cảm thấy rùng mình về tội ác ghê tởm của hai vợ chồng Trường Bàn. Ẩn khuất sau gương mặt hiền từ kia chính là bộ mặt của con quỷ đội lốt người. Phan liền ngập ngừng nhìn Nụ rồi hỏi. Vậy còn em thì sao lại... Nụ chợt dừng lại, đôi mắt ngấn lệ rồi cũng nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc của mình rồi đáp. Khi em và con gái của Trường Bàn đều tròn 16, vào đêm trăng rằm hai vợ chồng Trường Bàn quyết định ra tay với em, họ đã lừa em. Diệm chết em ở dưới giếng, sau đó mang xác của em bí mật chôn vào chính ngôi mộ giả phía sau nhà thầy Mo. Sau đó họ dùng máu của thầy Mo nhỏ vào miệng của em, rồi tế lễ để cho linh hồn của em và thầy Mo gắn chặt với nhau. Như thế họ sẽ khống chế được tất cả. Nhưng có điều họ không ngờ tới là em không phải con ruột của thầy, cho nên là bùa yểm của họ không có tác dụng tuyệt đối với em. Một mặt em già bị họ khống chế, nhưng mặt khác em luôn tìm cách đuổi những ai mà có ngày sinh vào đúng đêm 15 âm lịch để cho chúng không thỏa mãn mục đích của mình. Phan liền cắt ngang lời của Nụ. Vậy lần này người đó có phải là anh không? Nụ liền gật đầu rồi nói. Lần này em cũng đã đưa được anh đi, nhưng mà đột nhiên trong bản lại xuất hiện cùng lúc hai đứa bé trai sinh đôi vào đúng đêm ngày 15 âm lịch. Chúng có thể dùng hai đứa nhỏ thay thế, cho nên em mới phải nhập vào cô bạn này của anh để cùng anh quay trở lại đây. Nụ vừa dứt lời thì có một ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt, khiến cho hai người phải lấy bàn tay trả lại. Rồi sau đó là tiếng của Trung úy Lâm vang lên. Đây rồi, thế các đồng chí rồi, đồng chí Phan đây rồi. Sau cuộc hô hoán của Trung úy Lâm, những bước chân, những ánh đèn liền đổ dồn về phía của Phan và Nụ. Trung úy Lâm lúc này liền lao tới trước mặt của Phan rồi cất tiếng hỏi. Em đi đâu mà vào tận trong rừng sâu như vậy? Nguy hiểm lắm em có biết không? Để cả đơn vị phải lo lắng. Em có gì giải thích cho anh nghe? Phan chưa kịp đáp lời thì tiếng của Tâm, người bạn cùng với tiểu đội với Phan liền nói. Chẳng phải đây là con nhỏ hôm trước khi mà ông Phan Linh đường nhập ngũ. Nó chạy theo xe rồi khóc sướt mướt đi còn gì? Chết thật! Ông bỏ tận về quê dẫn con người ta lên đây thế này hả ông Phan? Cả trung đội lúc này đều đổ dồn ánh mắt nhìn hai người. Nô lúc này liền bước lại đứng trước mặt Trung úy Lâm rồi nói. Chuyện này thật ra anh Phan chỉ là nạn nhân chứ không hề có lỗi lầm gì cả. Nhưng em xin anh mau kêu mọi người về nhà Trường Bản gấp nếu không sẽ không kịp cứu bốn đứa trẻ. Cứu người là quan trọng, trên đường quay về em sẽ kể cho anh nghe tường tận. Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng lúc này hoàn toàn không hiểu cô gái đứng trước mặt của mình đang muốn nói gì. Nhưng ánh mắt của cô gái và mặc dù không biết thật giả trong lời nói của cô, nhưng tính mạng của những đứa trẻ bây giờ là quan trọng hơn hết, nên anh vội vàng ra lệnh cho cả trung đội rút về nhà trường bản. Trên đường trở về, Phan và Nụ đã kể hết toàn bộ sự thật cho Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng nghe. Hai người dường như không tin những lời lẽ hoang đường mà Phan và Nụ vừa kể. Cho tới khi được gặp đám người dân bản đang kéo nhau đi tìm người, thì lúc này họ mới tin lời nói của Nụ vài phần. Về đến nhà trường bản thì Trung úy Lâm đang đứng ở dưới cất tiếng gọi. Hai ông bà trường bản có ở nhà không? Chúng cháu đã tìm thấy đồng chí Phan. Sau câu nói này của Trung úy Lâm thì trong nhà phát ra tiếng bước chân nặng nhọc, rồi cánh cửa mở ra. Bà vợ trường bản bước ra giọng vẫn còn ngái ngủ. May mắn quá, thì tìm thấy rồi, các cháu mau đưa cậu ấy trở lại đơn vị để tránh gặp lại những cái chuyện rắc rối ở nơi này. Con ma rừng nó nhắm vào cậu ấy rồi. Nói xong bà trường bản toan khép cánh cửa lại thì Trung úy Lâm bèn giật giọng. Ở nhưng mà thưa bà, trong bản đang có bốn đứa trẻ mất tích, chẳng nhẽ ông bà không có biết? Bà vợ trường bản lúc này mới ấp úng nói. À, có biết. Nhưng mà ông nhà tôi cũng đi cùng bà con dân bản tìm rồi. Nếu các cậu rảnh thì có thể đi giúp đỡ mọi người. Thưa các cậu đi đi, già mệt rồi, già cần phải nghỉ ngơi. Thái độ của bà vợ ông trường bản khiến Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng lúc này thật sự bất ngờ và bắt đầu hoài nghi. Bà vợ của trường bản quan sát thấy ánh mắt của Trung úy Lâm nhìn mình thì cũng tỏ ra suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt của bà ta dừng lại nhìn chằm chằm vào Nụ. Thế Nụ cũng đang nhìn mình với một ánh mắt đầy căm hận. Bà ta trong phút chốc thấy ánh mắt của cô con gái mà bà ta đã nuôi từ 16 năm trời đang hiện lên trong ánh mắt của Nụ, thì liền thoáng chốc giật mình hướng ánh mắt của bà ta đi chỗ khác. Đột nhiên Nụ liền hét lớn. Mau cứu bọn trẻ, bọn chúng đang bị giam trong căn buồng của vợ chồng trường bán. Bà vợ trường bản lúc này liền tỏ ra hốt hoảng trước câu nói của Nụ, thì liền vội vàng chạy vào trong nhà định khép cánh cửa lại, thì Nụ đã chạy như bay lên trên xô bà ta ngã ra sàn. Trung úy Lâm cùng Phan và tiểu đội trưởng vội vàng lao lên, rồi tiến thẳng vào trong buồng của hai vợ chồng trường bản. Một bóng đen nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, ngay khi cánh cửa buồng vừa được mở ra, thì tiểu đội trưởng liền kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh. Khi suýt chút nữa anh đã chạm phải gương mặt bôi những loại màu mè kỳ dị. Gương mặt ấy chính là của một đứa trẻ hai chân bị treo ngược lên xà nhà. Trung úy Lâm cầm chiếc đèn lia qua lia lại một lượt thì phát hiện ra ba đứa trẻ khác cũng đang trong tình trạng bị treo ngược lên như vậy. Dưới đất là một chiếc chậu và con dao sắc nhọn đã để sẵn ở bên dưới. Lão trường bàn thì vẫn ngồi xếp bằng, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm mà không quan tâm đến sự có mặt của ba người. Trung úy Lâm liền nháy mắt cho Phan, hiểu ý Phan liền lao tới ôm chặt lấy trường bản. Ngay khi Phan ôm được người lão ta, Phan cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt. Lão ta mở mắt trừng ra rồi hét lớn. Chúng mày, một lũ chúng mày phá hỏng hết kế hoạch bao năm qua của tao, tao sẽ giết hết chúng mày. Mặc dù toàn cơ thể của Phan lúc này đã bị lạnh buốt, thế nhưng mà Phan vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, ôm chặt lấy lão trường bản. Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng thì liền vội vàng đưa bốn đứa trẻ đang bị treo lơ lửng xuống dưới. Ngoài nhà lúc này, bà vợ của trường bản sau cú đẩy của Nụ thì cũng đã đứng dậy. Bà ta nhanh chóng chạy đến trước bàn thờ, luồn tay ra bắt hương, lấy ra mấy lá bùa rồi ném thẳng về phía của Nụ, khiến cho Nụ sợ hãi lùi về phía sau. Nhưng một lá bùa đã rơi đúng vào chân của Nụ, khiến cho cô ta ngã ra đất ôm lấy chân kêu lên đau đớn. Bà vợ của trường bản lúc này liền cất lên một điệu cười the thé. Bà ta vừa cười vừa đưa đôi mắt đang long lên sòng sọc vì giận dữ, nhìn Nụ rồi nói. Thì ra chính là mày, con gái yêu của ta. 16 năm vợ chồng tao vất vả nuôi mày, bây giờ mày lại dám ngăn cản kế hoạch của bọn tao. Lần này ta sẽ cho mày hồn bay phách tán, mày chết đi. Dứt lời, bà ta rú lên một tiếng ghê rợ, rồi vòng tay về phía sau bàn thờ. Trên tay lúc này lại thêm một nắm bùa nữa, nhằm thẳng vào người của Nụ mà ném. Đúng lúc ấy thì mấy người chiến sĩ từ bên ngoài chạy vào, nắm bùa của bà ta vừa ném trúng mấy người chiến sĩ rơi vương vãi trên mặt đất. Bà ta trợn trừng đôi mắt nhìn mấy người chiến sĩ trong sự uất hận. Cả lúc ấy tiếng của trung úy Lâm trong buồng vang lên: các đồng chí bắt lấy bà ta, không được để cho bà ta làm hại đến cô gái. Sau câu nói của trung úy Lâm thì lập tức mấy người chiến sĩ liền lao tới. Bà ta toan lao ra ngoài nhưng đã bị các chiến sĩ bắt lại. Hành động và lời nói của bà ta lúc này đã hoàn toàn thay đổi, khiến cho các chiến sĩ nhìn nhau một cách khó hiểu. Từ lúc bị các chiến sĩ bắt, bà ta chỉ biết chằm chằm nhìn vào Nụ để oán hận, rồi gầm ghè nói ra thứ âm thanh khàn đục: con gái ngoan của bố mẹ, lại đây với mẹ, lại đây với mẹ nào. Nụ liền dưng cả mắt mệt mỏi để buồn bã tiến lại. Lập tức trên môi của bà ta nở ra một nụ cười bí hiểm. Bà ta lại tiếp tục lên tiếng gọi: con gái ngoan, lại đây cứu mẹ nào. Bà ta vừa dứt lời thì Nụ đứng ngay trước mặt. Nụ chậm rãi nói: bà không phải là mẹ của tôi cũng không phải là con gái ruột của thầy Mo. Từ trước đến nay tôi chỉ luôn giả vờ ông bà khống chế linh hồn, âm thầm bảo vệ những người mà ông bà cố ý định hại chết và phá tan kế hoạch man dợ của ông bà. Bà vợ Trường Bán nghe xong lời nói của Nụ thì ánh mắt tỏ ra vô cùng thất vọng. Bà ta quỳ gối xuống sàn nhà rồi đột nhiên bà ta vùng lên như một con thú dữ, muốn lao tới ăn tươi nuốt sống Nụ, nhưng đã bị các chiến sĩ giữ lại. Trong buồng, bốn đứa trẻ cũng đã được Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng tháo dây đưa xuống một cách an toàn. Lão Trương Bàn cũng bị các chiến sĩ khác ập vào bắt giữ. Lão ta lúc này không nói mà chỉ cười lên những tiếng thè thé. Phan run rẩy bước ra bên ngoài. Nụ nhìn thấy vậy thì liền bước lại cất tiếng hỏi: anh có bị làm sao không mà toàn thân run lên như vậy? Phan không đáp lại câu hỏi của Nụ. Đôi môi tím tái vì lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nụ lướt ánh mắt nhìn sang Lão Trường Bàn rồi nói: muộn một chút nữa thì chắc hai vợ chồng ông ta đã luyện xong tà thuật. Chúng ta đến can thiệp giữa chừng khiến cho ông ta bây giờ nửa người nửa ma, cho nên người của ông ta mới trở nên lạnh như vậy. Ông ta sẽ không sống tiếp được nữa. Nụ vừa dứt lời thì cũng là lúc Lão Trường Bàn giãy giụa run lên những tiếng đau đớn. Những dòng máu đen đặc từ trong miệng mũi trào ra. Đột ngột ông ta chu miệng hướng về phía nhà của thầy Mo chu lên một hồi dài như là tiếng chu của loài chó sói. Toàn thân co giật lên từng hồi rồi một lúc sau cũng tắt thở. Bà vợ của Trường Bàn cũng nhìn thấy chồng chết thì đưa ánh mắt căm thù nhìn một lượt rồi rít lên những tiếng đầy chói tai: tao xuống địa ngục cũng không tha cho chúng mày. Rồi trong miệng của bà ta cũng trào ra những dòng máu đỏ. Bà ta đã cắn lưỡi tự vẫn theo Lão Trường Bàn. Sân bàn bấy giờ đã kéo đến đứng chật cả nhà nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai cũng sợ hãi run rẩy. Đến bây giờ thì họ cũng chưa có dám tin hai người mà họ tin tưởng nhất là thầy Mo và Trường Bàn lại là những con quỷ đội lốt người. Những gia đình có bốn đứa trẻ bị bắt thì cũng đang vô cùng hoang mang, ôm con mà gào khóc. Tất cả sự hy vọng của họ bây giờ là những chiến sĩ bộ đội. Những tiếng than khóc cầu cứu của họ vang lên: cái chú bộ đội cứu con của chúng tôi, cho nó làm sao mà không tỉnh lại thế này. Chú ấy lầm chưa biết xử lý thế nào thì Nụ liền lên tiếng: mọi người yên tâm đi, mấy đứa nhỏ chỉ bị hai vợ chồng Trường Bàn dùng mê hương mà thôi, chờ một lát nữa chúng sẽ tỉnh lại. Chú ấy lầm nghe Nụ nói vậy thì sốt sắng hỏi: em có chắc không? Làm sao em biết được? Nụ nhìn Trung úy Lâm khẽ mỉm cười. Trung úy Lâm lúc này mới nhớ ra Nụ vốn là hồn ma của cô gái nhập vào. Thế câu hỏi của mình có phần hơi lố cho nên ngượng ngùng quay đi. Một hồi lâu sau thì bốn đứa nhỏ cũng đã tỉnh lại. Trung úy Lâm bấy giờ mới lên tiếng: thưa bà con dân bản, tối nay mọi người tạm thời ở lại trong lều trại của bộ đội chúng cháu. Hai vợ chồng Trường Bản đã chết, nhưng còn thầy Mo chúng ta vẫn chưa tìm được. Hiểm nguy vẫn còn đang rình rập, cho nên mọi người hãy tập trung lại, cùng anh em bộ đội chúng cháu đi bắt lão thầy Mo đó về đền tội. Sân bàn đều đồng loạt nhất trí với đề nghị của Trung úy Lâm, mà thật ra bây giờ có cho họ về chắc cũng chẳng ai dám về, khi mà lão thầy Mo vẫn còn đang lẩn trốn. Đột nhiên có tiếng hú lớn, tiếng cười đến lạnh người của một người con gái vọng lại từ phía ngọn đồi của nhà thầy Mo. Mọi người hoang mang đưa mắt nhìn nhau trong sợ hãi. Phan đứng cạnh Nụ liền nói trong run rẩy: "Cái gì? Sao ai lại cười lớn như thế?" Nụ lúc này cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi, nhìn Phan để lo lắng vội vàng quay sang Trung úy Lâm rồi nói: "Đó là tiếng của thầy Mo. Chính xác hơn là hồn ma của đứa con vợ chồng Trường Bàn trong xác của thầy Mo. Cô ta chuẩn bị hóa quỷ. Chúng ta không làm cách nào để bắt cô ta được đâu." Trung úy Lâm hoang mang hỏi lại Nụ: Vậy thì bây giờ có cách nào khác?" Nụ liền đáp trong sợ hãi: "Bây giờ chỉ còn cách tìm ra nơi lão thầy Mo chôn cất xương cốt của cô ta, rồi lôi thứ bùa mà lão thầy Mo yểm lên xương cốt của cô ta. Cô ta bản chất vốn cũng lương thiện, cho nên em tin sau khi bùa yểm được hóa giải, cô ta sẽ được siêu thoát. Hiện giờ cô ta cũng chưa hoàn toàn hóa quỷ, nên vẫn có cơ hội. Mau lên, nếu không qua 3 giờ sáng thì mọi người sẽ gặp họa lớn." Phan quay sang Nụ rồi liền hỏi: Em ở đây mà cũng không biết sao?" Nụ lo lắng lắc đầu. Tất cả mọi người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nơi rừng núi heo hút thế này, họ sao có thể biết lão thầy Mo sẽ chôn xương cô gái ở đâu? Không khí lo lắng căng thẳng bao trùm lên tất cả. Đột nhiên tiếng tiểu đội trưởng liền vội vã vang lên: "Em nhớ ra rồi. Hôm trước khi em cùng với mọi người đi tìm Phan, em có nhìn thấy một ngôi mộ sát cạnh ngôi mộ của con gái thầy Mo, khuất sau một bụi rậm. Nhưng mà..." Tiểu đội trưởng liền nói đến đây dừng lại giữa ấp úng, khiến cho Trung úy Lâm phải rục: "Nhưng sao? Tình hình các bác đồng chí nói cho hết đi, chúng ta không có nhiều thời gian." Tiểu đội trưởng liền tiếp tục kể: "Nhưng mà hôm sau khi em lên đó vào ban ngày thì hai ngôi mộ đó đã biến mất, em sợ là có thể em bị hoa mắt." Trung úy Lâm suy nghĩ một hồi rồi một tia sáng lóe lên trong đầu, anh liền nói: "Chúng ta sẽ đào đúng vị trí mà tiểu đội trưởng thấy hai ngôi mộ đó, không có mộ cũng vẫn đào." Tất cả bộ đội và dân bản liền kéo nhau đi ngọn đồi phía sau nhà thầy Mo. Chợt bắt đầu nổi gió báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa đổ xuống. Thì đúng vị trí tiểu đội trưởng chỉ định, nhìn thấy đó là một mảnh đất bằng phẳng, chẳng khác những chỗ xung quanh. Ai nấy cũng đều hoài nghi nhìn nhau. Nhưng Trung úy Lâm thì vẫn không hề thay đổi quyết định của mình trước đó. Mấy người chiến sĩ theo lệnh của Trung úy Lâm mang cuốc xẻng hì hục đào bới giữa những tiếng xì xào bàn tán của dân bản. Gió càng ngày càng thổi lớn, thời gian cũng đang dần trôi về 3 giờ sáng. Nụ tâm trạng càng lúc càng trở nên lo lắng và sợ hãi. Đã đào được vài chục phân đất mà vẫn không thấy xương cốt của cô gái kia đâu. Nụ chạy lại gần Trung úy Lâm rồi nói: "Hay là tìm chỗ khác có được không anh? Sao thế này vẫn không thấy? Em nghĩ lão ta không có chôn xương cốt cô ta ở đây, thời gian không còn nhiều đâu anh ạ." Những lời nói của Nụ lúc này dường như chẳng có chút tác dụng nào với Trung úy Lâm. Chẳng hiểu vì sao nhưng Trung úy Lâm cảm thấy chỗ này chính là nơi thầy Mo chôn xương cốt của cô gái. Anh ra hiệu cho Nụ ngừng lại không nói tiếp và lên tiếng thúc giục các chiến sĩ của mình: "Các đồng chí tiếp tục đào sâu xuống cho tôi." Những người chiến sĩ còn lại đáp rõ một câu rồi lại tiếp tục đào bới. Trên trời những tiếng sấm chớp đã bắt đầu âm ỉ. Lúc này cũng đã là gần 3 giờ sáng. Đột nhiên bên trong nhà thầy Mo lúc này có tiếng chân người chạy thình thịch trên sàn nhà. Rồi tiếp theo là tiếng đổ vỡ loảng xoảng của xoong nồi bát đĩa. Tiếng cười rùng rợn của người con gái phát ra từ bên trong. Nụ bất ngờ hét lớn: "Là cô ta đang ở trong đó." Mọi người nghe Nụ hét lên, ai nấy cũng đều giật mình hoảng hốt. Dân bản thì run rẩy lầm rầm khấn xin thần núi giúp đỡ để họ vượt qua được tai kiếp này. Trung úy Lâm bấy giờ có lẽ là người bình tĩnh nhất. Anh suy nghĩ đắn đo một hồi rồi lên tiếng: "Các đồng chí vẫn tiếp tục đào, những người còn lại bảo vệ dân bản, tuyệt đối không được ai đi vào trong ngôi nhà." Sau câu nói của Trung úy Lâm thì trên ngôi nhà sàn một tiếng thét chói tai vang lên. Có vẻ như là con ma trên nhà đang vô cùng giận dữ. Nhưng cũng đúng lúc ấy thì tiếng của một người chiến sĩ hô lớn: "Báo cáo, thích rồi." Tất cả mọi người liền chạy xuống ngó xuống hố. Bên dưới là một bọc vải màu vàng được viết bằng những dòng chữ loành hoành không ai hiểu. Bên ngoài được bọc bằng một lớp ni lông quấn chặt. Nụ cùng theo đám người chạy đến xem, nhưng ngay lập tức nụ phải lấy hai tay che mắt của mình lại, rồi sợ hãi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vội vàng đem chiếc bọc lên trên, Trung úy Lâm liền đi đến chỗ của nụ rồi hỏi, bây giờ phải làm thế nào, xương cốt cô ta đã tìm thấy rồi. Nụ vẫn quay mặt đi không dám nhìn vào chiếc bọc rồi vội vàng nói, các anh hãy nhặt xương cốt cô ta ra bên ngoài, bỏ hết mảnh vải, rồi những thứ gì không thuộc về xương cốt của cô ta đi. Trong nhà lúc này những tiếng gào thét, tiếng cào cấu vào vách gỗ vang lên gây sợ. Chẳng chờ các chiến sĩ, Trung úy Lâm liền lập tức tự tay thao chiếc bọc, đầu tiên là nắp ly lông bên ngoài, sau đó đến bọc vải nhanh chóng được mở ra. Ai nấy cũng đều phải run rẩy vì hai bên chiếc đầu lâu người là hai chiếc sọ của mèo đặt bên cạnh. Trung úy Lâm liền vội cầm hai chiếc đầu mèo vứt ra đất, lấy chiếc áo mưa mang treo trên người của mình giải ra, rồi nhặt xương bỏ sang. Khi mảnh xương cuối cùng được nhặt ra khỏi tấm vải quỷ dị, thì trong nhà thề mo một tiếng rú mang theo sự đau đớn vang lên. Ai lúc ấy cũng kịp nhìn thấy một làn khói trắng bay ra cửa sổ rồi tan biến vào không trung. Đồng lúc ấy, chiếc đồng hồ trên tay của Trung úy Lâm báo 3 giờ sáng. Một lát sau thì bầu trời liền quang đãng trở lại. Ánh trăng cũng chiếu ánh sáng mát mẻ xuống mặt đất trong nhà của lão thầy Mo, lúc này phát ra những tiếng thở khò khè yếu ớt. Mọi người lại theo chân của Trung úy Lâm bước tới trước cửa ngôi nhà sàn. Bước vào bên trong thì một cảnh tượng lộn xộn, đồ đạc bất thường nằm ngổn ngang khắp nhà. Lão thầy Mo đang nằm thoi thóp, nhìn lão lúc này cả người chỉ còn lại da bọc xương, hai con mắt trắng đục lòi hẳn ra bên ngoài. Khương mặt xanh như tàu lá chuối khiến ai nhìn vào lúc này cũng phải rùng mình. Đột nhiên cơ thể của lão co giật liên tục, dòng máu đen trong miệng trào ra, rồi miệng há hốc kinh hoàng rồi lão tắt thở. Mọi người chưa hết sợ hãi thì từ trong miệng của lão thầy Mo, một con bọ cạp chui ra giơ chiếc càng cạp quạp mấy cái, rồi nhanh như cắt leo lên bàn thờ, rồi bò ra bên ngoài cửa sổ. Ba con quỷ đột lút người đã chết, dân bản vỗ tay reo hò trong sung sướng, hết lời cảm ơn bộ đội. Trung úy Lâm lúc này nhìn nụ rồi lên tiếng, thưa bà con dân bản, chuyện lần này chúng ta đã diệt được ba kẻ ác độc này, thực ra công đầu tiên phải thuộc về cô bé này, mọi người nên cảm ơn cô ấy. Trung úy Lâm vừa nói vừa đưa bàn tay của mình về phía của nụ. Bỗng nhiên nụ bị giật mình ngơ ngác sợ hãi nhìn xung quanh. Nhưng khi thấy Phan đang ở bên cạnh thì cô tỏ ra bình tĩnh hơn rồi vội vàng hỏi, anh Phan, đây là đâu thế này? Sao em lại ở đây? Trước thái độ của nụ, dân bản và đám chiến sĩ ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu. Chỉ có Trung úy Lâm, tiểu đội trưởng và Phan là hiểu rõ nhất. Trung úy Lâm nhìn Phan ra hiểu, Phan hiểu ý bèn ghé vào tai của nụ nói nhỏ. Nụ là một cô gái nhanh trí và vô cùng hiểu chuyện, cô liền tỏ ra tự nhiên vui vẻ trở lại. Dân bản rối rít cảm ơn nụ, nụ chỉ biết cười gượng ngượng ngùng nhận lấy. Đêm hôm ấy chẳng còn ai thiết ngủ nữa, họ đem xương cốt của cô gái kia đem vào nghĩa địa của bản, rồi đắp cho cô một ngôi mộ đàng hoàng tử tế. Xong xuôi tất cả quay quần đốt lửa trại mở tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau một tiểu đội lại tiếp tục ở lại dựng lớp học cho dân bản. Phan và nụ được đơn vị cho xe đưa thẳng về nhà, đồng thời cho Phan được nghỉ phép 5 ngày. Trên đường Phan kể lại tất cả mọi việc cho nụ nghe. Nghe xong câu chuyện nụ khẽ thở dài, rồi tựa đầu vào vai của Phan tiếp đi trong hạnh phúc. Phan vẫn đang mải mê suy nghĩ thì có một luồng gió hơi lạnh thoáng qua, mang theo một mùi thơm nhẹ nhẹ. Quay trở lại thực tại thì nụ đang một mình rửa sạch hết rổ khoai đang chăm chú nhìn mình. Phan chợt chỉ tay ra giữa sông, cả hai người lúc này nhìn thấy một cô gái xinh xắn đang lơ lửng ở đó, miệng khép mỉm cười, vẫy tay chào cả hai rồi thân ảnh dần tan biến. Nụ ánh mắt buồn bã lẩm bẩm, thật tiếc cho số phận của chị ấy, một cô gái lương thiện xinh xắn. Nhìn chị ấy vui vẻ như vậy có lẽ đã vui vẻ đầu thai sang kiếp khác. Phan cũng vẫy tay chào miệng lẩm bẩm, tạm biệt một cô gái có trái tim Bồ Tát. Phan nghĩ tới vụ nhảy cầu hồi chiều rồi chẹp miệng. Cuộc sống này nhiều người sẵn sàng hại chết người khác, thậm chí cả con ruột của mình để ích kỷ sống tiếp, mà lại có những người vì một lý do nào đó mà tự tước đi quyền được sống của mình. Họ đâu biết được rằng được sinh ra trên cõi đời này đã là một sự may mắn. Nội nhìn Phan cười tinh nghịch rồi nói, từ khi nào mà anh chín chắn lên vậy? Mới vào bộ đội được có 3 tháng thôi đó. Hai hôm nữa là anh đi rồi, bọn mình phải vui lên chứ. Phan nắm lấy tay cổ nụ rồi cả hai khiêng rổ khoai đi vào trong xóm, vừa đi vừa cười khúc khích vô cùng hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.